Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 32 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Khi Bạch Hiểu Nguyệt thay đồ đi ra ngoài mới để ý không khí khác thường. Đường phố cũng trang trí đẹp hơn, có nhiều cặp đôi đi xung quanh hơn. Cô cảm thấy kỳ lạ mới mở điện thoại ra biết rằng hôm nay là thất tịch. Hóa ra Vân Thiên Lâm thần thần bí bí như vậy là có nguyên nhân cả. Cô lại nhìn bản thân mình quần áo chẳng ra làm sao. Dạo gần đây cô bận mấy việc nhà, cho nên đã chẳng có để ý đến bản thân mình. Cô đi vào trong một cửa hàng mua một bộ quần áo mới, thay đổi một kiểu tóc một chút rồi nhanh chóng đến chỗ của Vân Thiên Lâm. Tới nơi là một nhà hàng âm sơn cùng cốc, người phục vụ dẫn cô lên đỉnh núi. Cảnh sắc thoáng đãng, không khí trong lành làm cho tinh thần dễ chịu hơn. Bầu trời trong xanh, xung quanh được trồng những đám hoa diễm lệ. Cô đã lâu rồi chưa từng gặp qua cảnh này. Vân Thiên Lâm quả là dụng tâm, cô thế mà lại quên đi mất ngày thất tịch. Hóa ra anh vẫn để ý đến lời Gia Gia. Trong lúc chờ đợi, Bạch Hiểu Nguyệt mượn một chút giấy rèn chữ thư pháp. Đột nhiên có một cặp tình nhân bước vào. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn một chút, liếc mắt tới đồng hồ. Hình như đã qua một thời gian lâu rồi, anh vẫn chưa tới. Chắc là tan làm việc trễ hoặc là bị kẹt xe. Lúc này di động vang lên một tin nhắn. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy là một tập file. Cô ấn vào mở ra, nhìn hiển thị ở trên màn hình điện thoại. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người, không thốt nên lời. Anh chụp ở trên không phải ai khác là Vân Thiên Lâm. Nhìn hai người Chu Nhã Tĩnh và Vân Thiên Lâm thân mật ôm nhau, bên cạnh là bữa ăn tối lãng mạn lung linh. Trên người Chu Nhã Tĩnh câu dẫn, hấp dẫn ánh nhìn thật sự rất chói mắt. Có phải ảnh này là cắt ghép hay là đã được chỉnh sửa? Vân Thiên Lâm không phải là dạng người phản bội trong tình yêu. Bạch Hiểu Nguyệt tự an ủi chính mình, cô không nên vì những thứ không rõ nguồn gốc mà vội đi tin vào người ta. Cô tiếp tục xem xuống phía dưới là dòng tin nhắn. Bạch Hiểu Nguyệt, có phải là cô đang ngồi đợi ở một nơi nào đó chờ Vân Thiên Lâm đến? Thật ngại, hình như anh ấy đang luyến tiếc thân thể của tôi, không muốn rời đi một khắc. Căn cứ vào dự báo thời tiết thì hôm nay trời sẽ mưa. Tôi chỉ nói một tiếng với cô, đừng có ngu ngốc mà đứng ở đây đợi nữa, nhanh trở về đi. Bằng không một chút nữa mắc mưa thì sẽ bị bệnh, lúc đó lại bắt Vân Thiên Lâm của tôi phải chăm sóc cho cô, tôi sẽ đau lòng lắm. Chu Nhã Tĩnh chính là muốn cố ý ra oai với Bạch Hiểu Nguyệt, muốn cho Bạch Hiểu Nguyệt khổ sở. Tại sao cô phải tin những lời của Chu Nhã Tĩnh? Nếu Vân Thiên Lâm là như vậy, hẳn anh đã sớm nói với cô, chứ không thể nào lén lút ở sau lưng cô làm trò đồi bại. Vân Thiên Lâm, anh đừng để cho em phải thất vọng về anh, có được không? Sau khi Vân Thiên Lâm buông tay của Chu Nhã Tĩnh, anh ngửi ngửi mùi ở trên quần áo của mình, toàn là một mùi hương khó chịu. Anh thay quần áo ở trong xe, rồi nhanh chóng chạy vào đường lớn, mới nhớ tới đây là thời điểm kẹt xe. Vân Thiên Lâm ơi là Vân Thiên Lâm, đã giờ phút nào rồi, sao mày lại tin lời của Chu Nhã Tĩnh, đến chỗ cô ta làm gì? Bạch Hiểu Nguyệt mới chắc chắn rất lo lắng cho anh khi thấy anh vẫn chưa tới. Nhìn dòng xe dài ngoằng ngoạng ở trước mặt, anh lại thêm một trận bực bội. Muốn gọi cho Bạch Hiểu Nguyệt để cho cô ấy an tâm hơn, nhưng thế nào lại hết pin. Trên xe cũng không có sạc dự phòng, anh chỉ có thể trông vào tốc độ lái xe của anh, nhưng vẫn tránh khỏi lòng như lửa đốt. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay cô đã có một chút run run nét chữ. Nhìn những cặp đôi bước vào, Bạch Hiểu Nguyệt lại nhìn đồng hồ trên tay. Ở bên phía ngoài đằng kia chẳng có bóng dáng nào giống với Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt không biết rằng có một người yêu cô đang ngồi trong một góc, ánh mắt nãy giờ chưa rời khỏi cô lần nào. Lý Khanh Vũ đến nơi từ rất sớm, anh đã từng mong ngày thất tịch sẽ dẫn Bạch Hiểu Nguyệt đến nhà hàng này dùng cơm, nhưng xem ra anh phải đi một mình, không nghĩ tới lại gặp cô ở nơi này. Có lẽ cô đang đợi Vân Thiên Lâm, tên Vân Thiên Lâm chết tiệt này không phải miệng lúc nào cũng nói yêu cô sao? Tại sao lại còn bắt cô ấy chờ đợi lâu như vậy? biết rõ cô ấy mang thai lại còn để cho cô ấy một mình trên này. Nhận được ý nghĩa này của mình, Lý Khanh Vũ tự giễu cười cười. Anh có tư cách gì mà nói như vậy? Anh chỉ là một kẻ ngoài cuộc chứng kiến chuyện tình giữa họ. Thời gian từng phút trôi qua, Lý Khanh Vũ nhìn Bạch Hiểu Nguyệt ngồi chờ đợi đến phát ngốc, dần dần trở nên tối hơn. Có rất nhiều người đã ăn xong đứng dậy rời đi. Người phục vụ thấy cô đã đợi lâu như vậy, liền có ý tốt tiến tới dò hỏi. Cô à, cô có muốn tôi chuẩn bị một ít gì đó không? Người phục vụ thấy Bạch Kiều Nguyệt có một chút đáng thương, cô ấy chưa gọi món ăn gì cả. Không cần đâu, tôi đang đợi chồng đến, có thể anh ấy đang bị kẹt xe. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ cười cười, trong lòng cô rất lo lắng. Tại sao lâu như vậy rồi anh còn chưa tới? Nếu như anh đã biết kẹt xe, hẳn là phải chuẩn bị trước. Cô không nhịn được liền gọi điện thoại, thế mà lại tắt máy. Trong lòng cô lại khẩn trương hơn. Cô nghĩ rằng mình phải rời khỏi nơi đây. Cô không có lòng tin rằng anh sẽ tới đây. Những bức ảnh khi nãy đã tác động đến cô không ít. Cô phải đi tìm anh. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Bạch Kiều Nguyệt nghe giọng nói mới ngẩng đầu lên nhìn. Lý Khanh Vũ cao lớn nhìn xuống cô với vẻ mặt thương xót. Thật là trùng hợp, tình cảnh này lại để cho Lý Khanh Vũ bắt gặp. Anh cũng ở đây sao? Ừ. Lý Khanh Vũ đáp nhẹ nhàng. Thực ra không cần đâu. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ từ chối. Chuyện này sao có thể nhờ Lý Khanh Vũ được? Không phải em nói hắn ta đối xử với em rất tốt sao? Đây cái gọi là tốt từ trong miệng em sao? Lý Khanh Vũ chất vấn, làm cho Bạch Kiều Nguyệt không còn cách nào phản bác được. Anh đừng nói như vậy, hôm nay là ngoài ý muốn mà thôi. Bạch Kiều Nguyệt không để ý, thấy rằng lời giải thích của cô đã không còn sự tự tin như những lần trước, giải thích với Lý Khanh Vũ. Ngoài ý muốn, em đúng là biết cách biện minh cho hắn ta. Em chỉ có một mình, lại còn đang mang thai, tìm hắn bằng cách nào, nếu như trường hợp xấu xảy ra, ai sẽ lo cho em? Trong khi đó em còn lại đang mang thai. Lý Khánh Vũ có một chút tức giận nhìn cô. Tại sao một chút yêu quý bản thân mình cô cũng không có? Chẳng lẽ hôm nay Vân Thiên Lâm không tới thì cô phải ngu ngốc ở lại nơi này đợi hắn ta sao? Phục vụ đem cơm lên đây. Lý Khánh Vũ không khách khí, ngồi xuống gọi cơm lên. Em chưa có đói bụng, vẫn là chưa muốn ăn. Anh muốn ăn thì ăn trước đi. Bạch Kiều Nguyệt từ chối vội vàng, sao cô có thể ăn trước Vân Thiên Lâm được, nhớ đâu là anh bịt kẹt xe thì làm sao? Bạch Kiều Nguyệt, em không muốn ăn thì cũng phải ăn, em tính để cho con em đói bụng sao? Nó cũng không cần gầy ba trễ giờ. Lý Khanh Vũ tức giận mắng cô, Bạch Kiều Nguyệt vì Vân Thiên Lâm mà cả bản thân cũng không màng đến hay sao? Một trận gió lạnh đột nhiên xẹt qua, trên bầu trời gầm nhẹ. Một cơn mưa bất chợt kéo đến. Tuy rằng là mưa phùn nhưng ở độ cao như thế này vẫn là có một chút lạnh. Hiểu Nguyệt, trời mưa rồi, mau nhích vào bên trong. Người phục vụ cầm lấy ô ra đưa cho Lý Khanh Vũ xin lỗi. Mọi người quanh đó cũng vì trời mưa mà không còn ăn uống nữa. Bạch Kiều Nguyệt nhìn ra bên ngoài trời lại nhớ tới những hình ảnh khi nãy Chu Nhã Tĩnh gửi qua. Có khi nào Vân Thiên Lâm đang ở bên cạnh Chu Nhã Tĩnh? Anh đã quên mất cô vẫn còn đang ở đây. Vân Thiên Lâm, em mới có thai không được bao lâu, anh Điển không chịu được phải đi tìm người khác sao? Bạch Kiều Nguyệt lấy tay vuốt bụng của mình, cô lùi lại vài bước sát lại gần ô của Lý Khanh Vũ che. Lý Khanh Vũ cởi áo khoác ngoài choàng lấy người cô. Em mặc vào đi, trời rất lạnh không tốt cho thân thể của em đâu. Bạch Kiều Nguyệt đứng đó, khoác áo khoác của Lý Khanh Vũ. Cô vẫn là hai tay ôm lấy bản thân mình để lại chắn gió. Ánh mắt cô luôn hướng về phía ngoài kia. Cô rất mong Vân Thiên Lâm sẽ xuất hiện. Lý Khanh Vũ nhìn cô như vậy, anh lại càng đau lòng hơn. Ánh mắt anh luôn theo dõi cô, nhưng mà cô nào có để ý. Tình yêu thật là một cái vòng tròn lớn. Người này đuổi bắt người kia lại chạy theo kẻ khác. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt xoay người lại nói với Lý Khanh Vũ. Anh Khanh Vũ, con em đói rồi, hay là chúng ta ăn cơm trước? Vân Thiên Lâm, em cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra với anh ấy. Em không biết là bức hình đó có thật không. Nhưng em lại không muốn bản thân mình chịu thiệt. Bây giờ em không còn sống vì em, vì anh nữa mà là vì con. Nếu như em không đối đãi với bản thân mình thật tốt, thì có ai còn để ý đến cơ thể của em nữa. Lý Khanh Vũ và Bạch Hiểu Nguyệt được phục vụ mời vào bên trong một góc tránh mưa, đồ ăn được dọn ra đầy đủ. Ngồi xuống ghế, Lý Khanh Vũ lấy khăn lau một vài chỗ tóc ướt của cô, nước mưa dính bẩn lên quần áo, một chút da thịt ở trên người cô. Để lấy lại hơi ấm, Lý Khanh Vũ dặn dò mang một ly sữa nóng cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt cầm lên uống. Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt bần thần, cô lấy đũa chậm rãi gắp thức ăn. Mùi vị ở trong miệng nhạt nhẽo, chẳng cảm nhận được là hương vị nào. Lý Khanh Vũ không muốn cô phải khách sáo, cho dù cô không yêu anh, nhưng với tư cách là một người anh bảo vệ lúc còn nhỏ, nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc tận tình. Anh chỉ muốn nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ. Chứ như hiện tại, một Bạch Hiểu Nguyệt ưu tư âu sầu, anh thật sự rất đau lòng. Lý Khanh Vũ nhìn lại một lượt, hầu như mọi chuyện đã có vẻ ổn. Anh cũng ngồi xuống ăn cơm. Anh gắp cho Bạch Hiểu Nguyệt rất nhiều thức ăn, bảo cô ăn nhiều vào. Nhưng do Bạch Hiểu Nguyệt đang ở trong thời gian mang thai, có nhiều loại thức ăn cô không ăn được cho nên đã bị ói ra. Bạch Hiểu Nguyệt cố kìm nén lại nhưng không được, cô non uể rất kinh khủng. Cô được Lý Khanh Vũ dìu từ nhà vệ sinh, đặt cô xuống ghế, anh nói. Vân Thiên Lâm, có biết em như thế này không? Nếu như hắn biết vợ mình mang thai, lại còn đang trong thời kỳ thai nghén, ăn uống không được thì hắn đã không đến trễ. Đây là cái mà em gọi là sự bảo vệ tốt nhất của Vân Thiên Lâm sao? Bạch Hiểu Miệt nhắm mắt ổn định lại tinh thần, hơi thở của cô đã trở nên dồn dập. Quả thật là Vân Thiên Lâm mấy ngày gần đây không quan tâm tới cô ốn nén dữ dội như thế nào anh không biết. Lúc đi khám thai, anh bảo mẹ đi cùng với cô vì công việc của anh quá bận, không thể đảm đương hết được. Những cái đó cô đều không để ý vì cô thông cảm cho anh. Nhưng lần này anh lại hẹn cô ra đây cho cô hy vọng, nhưng rốt cuộc là đang ở bên cạnh Chu Nhã Tĩnh. Vân Thiên Lâm, tình yêu của anh nhanh chóng thay đổi đến như vậy sao? Lý Khánh Vũ, anh đưa em trở về nhà có được không? Em muốn ngủ một giấc. Được. Thời điểm Lý Khanh Vũ dìu Bạch Kiều Nguyệt ra khỏi cửa thì Vân Thiên Lâm sắc mặt vội vàng chạy vào trong. Đầu tóc của anh đã ướt vài chỗ, quần áo lấm tấm những giọt mưa. Vân Thiên Lâm nhìn thấy vợ mình đang được Lý Khanh Vũ dìu vào trong vòng tay. Trên thân người cô lại được khoác áo của Lý Khanh Vũ. Bạch Kiều Nguyệt, xin lỗi đã để cho em đợi lâu, về nhà với anh nhé. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh với ánh mắt vô cảm. Với bộ dạng chật vật của anh cũng không thể làm cho cô thay đổi biểu cảm. Nếu như là ngày thường, cô sẽ chạy tới mà ân cần hỏi. Bạch Hiểu Nguyệt rút điện thoại ra, cô đưa lên trước mặt anh với những hình ảnh vừa rồi. Anh còn gì để nói nữa không? Vân Thiên Lâm vừa nhìn, sắc mặt của anh đã biến sắc. Chu Nhã Tĩnh, cô được lắm. Tôi chừa cho cô một con đường sống quá nhiều rồi, nên lại không biết trân trọng có đúng không. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô như những lần trước đâu, cô cứ đợi đó đi. Bạch Hiểu Nguyệt, em hãy cho anh cơ hội để giải thích, bây giờ em theo anh về nhà có được không? Lý Khanh Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ, nhưng anh không tiện xen vào. Việc này là do cô quyết định, anh tôn trọng quyết định của cô. Một khi anh biết rằng tình yêu của anh là cấm kỵ, đáng lẽ ra anh không nên yêu một cô gái đã có chồng. Nhưng số mệnh đã an bài, anh là người chịu tổn thương ở trong tình yêu, chỉ có thể đứng ở bên ngoài dõi mắt theo người con gái ấy. Bạch Hiểu Nguyệt cởi áo khoác ra đưa cho Lý Khanh Vũ, cô cúi đầu cảm ơn anh. Anh Khanh Vũ, cảm ơn anh đã ăn cơm và quan tâm đến em phải về nhà rồi, em xác định không hối hận. Lý Khanh Vũ cầm lấy áo khoác ở trong tay, dù đã đưa ra quyết định tôn trọng cô, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một hy vọng gì đó, một hy vọng. Cô quay đầu lại, không hối hận. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến bên cạnh của Vân Thiên Lâm, anh nắm chặt lấy tay cô, ôm cô vào trong vòng tay, cảm nhận sự tồn tại của Bạch Hiểu Nguyệt. Vì sao bữa tối cầu hôn của anh lại trở thành thế này? Nếu trách thì có trách anh quá mềm lòng với Chu Nhã Tĩnh. Bạch Hiểu Nguyệt, nếu như có một ngày em quay đầu lại, em sẽ thấy anh luôn đứng ở một chỗ đợi em, chưa bao giờ rời đi. Lý Khanh Vũ nhìn bóng dáng hai người dần đi xa khuất. Lý Khanh Vũ không nhịn được mà hét lớn một tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười nhưng vẫn không hề quay đầu lại. Trên đời này, cô có được sự yêu thương của Lý Khanh Vũ là một sự may mắn. Không phải ai cũng có thể yêu bạn như yêu hơn bản thân mình. Nhưng Lý Khanh Vũ, em xin lỗi, em sẽ không bao giờ quay đầu bởi vì anh xứng đáng có một người yêu anh như cách anh đã yêu em. Lý Khanh Vũ, anh yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ để cho anh có cơ hội đó. Vân Thiên Lâm quay đầu lại, ánh mắt của anh cương nghị, tay bất giác siết chặt lấy Bạch Hiểu Nguyệt hơn. Có chết anh cũng sẽ không buông tay Bạch Hiểu Nguyệt ra, cả đời này định sẵn là cô ấy là người của anh. Sau khi trở về nhà, Bạch Hiểu Nguyệt không nói một lời nào. Cô lặng lẽ làm việc của mình, thay quần áo, ngâm nước, đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Trong quá trình đó, Vân Thiên Lâm đều lẽo đẽo đi theo sau cô. Anh phải giải thích cho cô sự hiểu lầm ban nãy. Bạch Hiểu Nguyệt, em hiểu lầm rồi. Bức hình đó không phải đại biểu cho anh cái gì cả. Em phải tin anh. Em... Bạch Hiểu Nguyệt chắn ngang tay ở trước mặt, bảo anh dừng lại. Hiện tại em không muốn nghe anh giải thích. Em cần sự im lặng. Câu nói của cô phải làm cho Vân Thiên Lâm im lặng lại. Nhìn sắc mặt của cô không được tốt, anh lo lắng mãi theo sát gót chân cô. Bạch Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, cô không muốn nghĩ đến anh đã làm gì, đã đi đâu, cô chỉ muốn đi ngủ một giấc, sáng ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt lên. Vân Thiên Lâm cũng chui vào trong chăn, anh cởi hết quần áo ướt của mình ra, ôm cô từ phía sau. Bạch Hiểu Nguyệt khó chịu đẩy anh ra. Anh nhích sang qua bên kia đi, em khó chịu lắm. Vân Thiên Lâm nào có chịu thua, anh càng ôm cô chặt hơn, hai chân đu ở trên người cô, quyết làm ra kẻ ăn vạ. Không, bình thường anh vẫn ôm em ngủ thế này, sao hôm nay lại khó chịu được chứ? Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ đến bàn tay của anh vừa ôm lấy Chu Nhất Tĩnh, bây giờ lại đặt ở trên người cô, trong lòng cô không nén được một trận buồn nôn. Cô chạy vào trong nhà vệ sinh ói hết ra những thức ăn khi nãy, ói đến mật xanh mật vàng. Cô không thoải mái ôm bụng ngồi xuống ở bên bồn cầu thở khó nhọc. Vân Thiên Lâm hốt hoảng nhìn cô. Anh chạy đi lấy cốc nước ấm đến cho cô rồi suốt vuốt lưng. Tay anh xoa nhẹ vùng bụng của cô giọng đầy lo lắng. Em sao thế? Sao lại ói nhiều như vậy? Em uống nước đi. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ mày. Cô chỉ định hất tay của anh ra thôi. Không ngờ không kìm được sức lực. Hất cốc nữa ngã xuống sàn. Ly mỏng đã vỡ tan tành. Em nổi điên cái gì vậy? Em không chịu nghe lời của anh giải thích đã đành, lại còn dùng bạo lực với anh. Anh cũng có sự kiên nhẫn của mình cơ mà. Đã đến trễ là lỗi của anh. Em phải cho anh cơ hội giải thích chứ. Vân Thiên Lâm không biết phải làm sao đột nhiên lại nổi nóng. Bao nhiêu lời lẽ không phải đều đã bị anh chuốt ra hết. Anh thấy hối hận vì mình đã nói như vậy. Chỉ là tại hình ảnh Lý Khanh Vũ xuất hiện ở đó, làm cho anh bị suy nghĩ mãi. Tại sao anh lại có mặt ở đó? Tại sao Bạch Hiểu Nguyệt lại được anh ta khoác cho? Hành động đó đã vượt quá giới hạn rồi. Cô biết ghen thì anh cũng biết ghen. Tại sao chỉ có cô là có quyền được nổi giận? Anh bẩn. Anh bẩn. Hai chữ của cô làm cho anh nổi giận. Anh có cái gì mà bẩn cơ chứ? Từ trước đến giờ, ngoài cô ra, anh có động đến người phụ nữ nào khác đâu. Chu Nhất Tĩnh cố tình quyến rũ anh, nhưng anh nào có phản ứng. Chỉ có mỗi một mình Bạch Hiểu Nguyệt là tạo nên sự hứng thú làm tình của anh. Thế mà chỉ vì tấm hình vô căn cứ đó, cô lại bảo anh bẩn. Cô thật sự là quá đáng. Vân Thiên Lâm không nói không rằng, anh ôm cô đi lên giường, lấy cốc sữa ấm ở đầu giường uống vào, rồi thô lỗ hôn lấy cô. Bạch Hiểu Nguyệt bị môi anh bạo lực cạy ra, cô vùng vẫy muốn né tránh. Vân Thiên Lâm biết ý định của cô, nghĩ tới bụng cô anh liền kìm chặt lại, không cho cô vùng vẫy tránh xô sát tới vùng bụng. Bạch Hiểu Nguyệt không biết có khi nào Vân Thiên Lâm dùng cái lưỡi này để cho hôn Chu Nhã Tĩnh khi nãy hay không. Một trận buồn nôn lại nổi lên, cô quay sang xuống giường đôn can. Vừa lúc này đã nôn hết những thứ cần nôn, bây giờ chẳng còn gì. Anh tránh ra, anh có biết thời gian gần đây tôi bị cơn nghén hành hạ không? Thế mà anh lại dùng bạo lực với tôi. Ngay cả đến thời kỳ khám thai, anh cũng phó mặc cho mẹ. Cái gì anh cũng không biết, quá trình mang thai vất vả như thế nào anh cũng không biết. Tôi cứ nghĩ là anh bận thật, nhưng hóa ra bận là để đi thỏa mãn thú vui riêng. Vân Thiên Lâm, tôi biết là anh có nhu cầu cao, nhưng chẳng lẽ chỉ mới một tháng gần đây anh lại phải đi tìm người khác rồi sao? Vân Thiên Lâm nhìn đến bụng của cô, thì ra là vì đứa bé hành hạ cô, anh đúng là vô trách nhiệm. Cô khổ sở mấy ngày qua anh đều không biết, chỉ biết tập trung vào công việc. Nhưng như thế không phải là vì cô sao? Vì cái buổi tất tịch ngày hôm nay, vì cái buổi cầu hôn anh cho là lãng mạn không bao giờ quên, mà ngay cả buổi khám thai anh cũng đã từ chối. Vân Thiên Lâm ngồi xuống sàn nhà, anh áp tai mình vào bụng cô, cảm nhận được hơi ấm của cô. Bạch Hiểu Nguyệt, Anh có thể lấy tính mạng của mình ra thề, anh chưa bao giờ ra ngoài tìm phụ nữ, là vì anh mềm lòng trước cầu xin của Chu Nhã Tĩnh. Cô ấy cần anh tới tham gia dự sinh nhật, anh chỉ ghé qua một chút rồi chạy qua chỗ em. Không ngờ không may lại bị kẹt xe, hết lần này đến lần khác ở trên đường cao tốc, anh không hề có gì với Chu Nhã Tĩnh. Em hãy tin anh, có phải em đã đói rồi không? Anh đi nấu một chút gì cho em ăn. Vừa nãy em đã ói ra hết rồi. Kể từ ngày mai anh sẽ giảm bớt công việc, để ý tới em hơn, sẽ không để cho em phải chịu thiệt thòi nữa. Bạch Hiểu Nguyệt nâng đầu anh lên đối diện với mình. Anh nói cô phải tin anh, vậy thì anh đã làm cái gì mà bắt cô phải tin anh? Vân Thiên Lâm, có một người từng nói thế này: cho con gái một cảm giác an toàn chính là điều cơ bản nhất khi anh thích cô ấy. Đó là trách nhiệm của anh, nghĩa vụ của anh. Lần này anh đã cho em cảm giác được an toàn chưa? Đến khi anh mềm lòng đi gặp Chu Nhã Tĩnh, anh có nghĩ đến em không? Hay là anh nghĩ đến sinh nhật của cô ta không có đến dự thì anh phải đến dự? Vân Thiên Lâm đã nói hết lời, anh cứ tưởng rằng cô sẽ thông cảm cho anh, nhưng đổi lại cô vẫn là trách móc, còn nói anh vô trách nhiệm. Anh làm việc bất kể thời gian ngày đêm, chỉ vì cái buổi cầu hôn này, thế mà nó trở thành công cốc, không được gì, lại còn chia rẽ tình cảm của anh và cô. Vậy em nói xem, tại sao Lý Khanh Vũ lại ở đó? Nếu như anh không tới thì có phải em và hắn ta đi chung với nhau? Em biết là Lý Khanh Vũ có tình ý với em, nhưng mà em vẫn để cho anh ta có cơ hội tiếp cận em. Em đã cho anh có sự an toàn chưa? Bạch Hiểu Nguyệt không thể tin được, nhìn Vân Thiên Lâm. Sự việc đều là lỗi của anh. Anh bắt cô phải đợi anh mấy tiếng đồng hồ chỉ vì cái buổi sinh nhật của Chu Nhã Tĩnh. Anh để cho người ta chụp hình được, rồi bây giờ lại bắt bẻ sang cô có tình ý với Lý Khanh Vũ. Vân Thiên Lâm ơi là Vân Thiên Lâm, anh đúng là kẻ không biết lý lẽ là gì. Bởi vì kích động quá mức, tinh thần không được ổn định, từ chiều đến giờ cộng thêm thân thể cô yếu ớt, không chịu được gió lạnh ở nhà hàng ở trên núi, nên vùng bụng có một chút đau. Bạch Hiểu Nguyệt ôm lấy bụng kêu nhỏ một tiếng, cô cuộn người lại nằm ở trên giường thở hổn hển. Vân Thiên Lâm bị hành động của cô làm cho hoảng sợ, anh liên tục hỏi cô. Bạch Hiểu Nguyệt, em làm sao vậy? Em có chỗ nào đau? Là lỗi của anh không nên nói như vậy, anh gọi bác sĩ cho em. Em đau bụng quá, anh nhanh gọi bác sĩ, con em... Vân Thiên Lâm hốt hoảng, tay run run lẩy bẩy, cô bấm lấy điện thoại của bác sĩ gia đình. Vân Thiên Lâm chết tiệt, cô ấy mà có xảy ra mệnh hệ gì thì bao nhiêu tội lỗi mi cũng không thể đền được. Trong lúc chờ đợi bác sĩ tới, Vân Thiên Lâm không ngừng hôn lên trán của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh an ủi cô, chịu đựng một chút, bác sĩ sắp đến rồi. Khi bác sĩ đến khám chẩn đoán bệnh một hồi, Bạch Hiểu Nguyệt khó nhọc đi vào giấc ngủ. Bác sĩ nhìn Vân Thiên Lâm về mặt trầm trọng. Vân thiếu, cô ấy đã bị kích động quá mức mà còn có hiện tượng sảy thai. Người nhà tránh để cho cô ấy chịu đả kích, nếu không sẽ không may mắn như lần này. Vân Thiên Lâm sững sờ, anh không nghĩ đến kết quả lại trầm trọng như vậy. Anh từ biệt bác sĩ ra về, rồi nhìn khuôn mặt cô tái nhợt ngủ say. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn lướt nhẹ rồi ngồi bệt xuống dưới sàn nhà. Bộ dạng chật vật, lúc này trông anh chẳng khác nào là một người chồng tồi tệ. Sáng sớm thức dậy, mở mắt ra, bà Kiều Nguyệt đã bắt gặp hình ảnh của Vân Thiên Lâm trước mắt. Anh bắt ghế ngồi đầu giường, trừng mắt nhìn cô. Cô quay sang một bên khác. Cô làm sao có thể quên được câu nói của bác sĩ ngày hôm qua? Vì ai mà cô suýt nữa bị... Bà Kiều Nguyệt đi vào nhà vệ sinh, bàn chải đã được để sẵn, cốc nước cũng đã chảy. Vân Thiên Lâm mặt dày ôm lấy cô, nũng nịu chà sát ở trên cần cổ cô. Bạch Kiều Nguyệt không quan tâm, tập trung vào việc đánh răng của mình. Khi ra ngoài lấy đồ ăn, Vân Thiên Lâm cũng đứng đó nhìn chăm chú vào cô, chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tránh mặt đi. Khuôn mặt của Vân Thiên Lâm sao mà chướng mắt thế không biết. Cô trực tiếp lấy đồ vào trong phòng tắm, đóng cửa cái rầm để cho Vân Thiên Lâm ở bên ngoài. Vân Thiên Lâm bị Bạch Kiều Nguyệt đối xử tệ bạc, anh đi theo cô vào trong nhà tắm, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, anh sẽ ứng phó kịp thời. Vân Thiên Lâm đừng đánh chờ bên ngoài, hát mấy bài thiếu nhi anh biết được. Cuối cùng mấy phút sau, Bạch Kiều Nguyệt cũng đi ra, cô định đi xuống ăn sáng vì đã bị Vân Thiên Lâm kéo lại. Hiểu Nguyệt, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, bác sĩ dặn là em không được làm việc gì mạnh, xuống cầu thang cũng không được, em ngồi trên giường đi. Vân Thiên Lâm lấy ra cái bàn nhỏ đặt ở trên giường, lấy tô cháo yến mẹ Ngô vừa mới bê lên, để ở trên bàn. Vân Thiên Lâm dỗ dành cô. Hiểu Nguyệt à, anh biết là em vẫn còn giận anh định sẽ trừng phạt bản thân, nhưng em không thể vì giận dỗi mà ngược đãi bản thân. Những chuyện anh làm không cần phải tha thứ cho anh, hãy để cho anh chăm sóc con và em. Tối hôm qua em ói hết ra như vậy, chắc là em đã đói rồi, nào ăn cháo yến đi. Bạch Kiều Nguyệt có một chút mềm lòng với những lời của anh, cô đúng là bây giờ cũng hơi đói, thôi thì ăn trước đã. Với lại anh cũng đã nói, cô ăn không có nghĩa là cô tha thứ cho anh. Bạch Kiều Nguyệt múc từng muỗng cháo. Cô thật sự rất muốn hưởng thụ cái cảm giác ăn cháo, nhưng ánh mắt nóng bỏng của ai đó không tài nào làm cho cô ăn ngon được. Ăn được hơn nữa, cô không nhịn được phàn nàn với anh. Anh quay mặt đi chỗ khác được không? Anh nhìn thế nào sao lại ăn được? Vân Thiên Lâm tủi thân, ngay cả nhìn cô ăn cũng không được sao? Anh đang mong chờ cô ăn hết bát cháo, khi đó anh sẽ có bất ngờ cho cô. Quả nhiên sau khi cháo gần chạm đáy, tiếng của muỗng chạm với vật gì đấy phát ra tiếng leng keng. Bạch Kiều Nguyệt kỳ lạ nhìn thấy Vân Thiên Lâm, chỉ thấy khuôn mặt của anh hớn hở. Cô đưa nó lên thì đó là một chiếc nhẫn kim cương, mặt của nó là nửa hình trái tim. Vân Thiên Lâm trèo lên giường, anh lấy nhẫn từ chiếc muỗng rồi từ tốn nó với cô. Bạch Kiều Nguyệt, anh biết địa điểm cầu hôn ở trên giường là chẳng lãng mạn một tí nào, nhưng anh sợ buổi cầu hôn thứ hai, anh dày công chuẩn bị lại giống như ngày hôm qua. Điểm bất nhã thứ hai, nó lại còn xuất hiện ở trong chén cháo của em, mà không phải là một thứ gì đó ngọt ngào. Điều đó có nghĩa là trong tình yêu của anh đối với em, có nhiều lúc sẽ không được như ý muốn. Đôi khi anh sẽ gắt gỏng với em, mắng em, không yêu chiều em thường xuyên được như những người đàn ông khác vì khối lượng công việc của anh rất lớn. Nhưng trong trái tim anh, lúc nào cũng sẽ chỉ mãi một hình bóng là em. Anh rất cần một người có thể bao dung, rộng lượng tha thứ cho anh. Những lỗi lầm này giúp anh nhận ra sự thiếu sót của mình để chăm sóc cho em tốt hơn. Và người đó chỉ có thể là em. Bạch Kiều Nguyệt, em đồng ý làm vợ anh nhé. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh nghẹn ngào, những lời nói của anh thật sự đã chạm tới trái tim cô. Cô nhận anh cũng không hẳn là bởi vì anh ở chung với Chu Nhã Tĩnh. Đó chỉ là một thứ xúc tác để thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng cô mà thôi. Mà cơn nguồn chính là những ngày gần đây cô mang thai, anh chẳng đoái hoài gì tới cô. Vì thế mà khi anh xuất hiện ở chung với Chu Nhã Tĩnh, cô mới mất khống chế dẫn đến cảm xúc không ổn định mới gây ảnh hưởng tới con. Vân Thiên Lâm, một khi em đã đồng ý đeo nhẫn của anh, có nghĩa là em đã đồng ý với chấp nhận con người của anh. Từ nay về sau, anh phải có nghĩa vụ đối xử với em thật tốt. Còn em sẽ có trách nhiệm với tình yêu của anh. Anh phải thề, nếu một ngày nào đó anh bội bạc, thì anh phải chia cho em nửa gia tài. Em sẽ dẫn con biến mất khỏi tầm mắt của anh. Vân Thiên Lâm mỉm cười, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út thon dài của cô. Bạch Kiều Nguyệt, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tệ bạc với em. Nếu em dẫn con đi theo người khác, anh không ngại biến em thành một kẻ tàn phế để suốt đời bên anh. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm nở ra nụ cười rất chân thành, nhưng sao mà cái câu nói của Vân Thiên Lâm phải làm cho Bạch Kiều Nguyệt run sợ? Cái ý nghĩ dẫn cho con rời đi của Bạch Kiều Nguyệt bị Vân Thiên Lâm chặt đứt tại chỗ, bởi vì sự đe dọa có tính chất hiện thực của anh là 100%. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ màn cầu hôn này kết thúc, nhưng cô nhầm. Vân Thiên Lâm đi tới tủ lạnh, anh lấy miếng bánh kem trông chẳng mấy đẹp đẽ mà siêu siêu vẻ vẹo ra. Tối qua anh đã dày công làm. Ở bên trên có một chiếc nhẫn kim cương, nó cũng là một nửa hình trái tim. Bạch Kiều Nguyệt, chiếc nhẫn em đang đeo ở trên tay có nghĩa là em rất đồng ý làm vợ anh. Còn chiếc nhẫn ở trên bánh này, em đeo nó cho anh có nghĩa là em đồng ý làm mẹ của con anh suốt đời, suốt kiếp. Kể từ khi Vân Thiên Lâm lấy miếng bánh ra, Bạch Kiều Nguyệt đã có cảm giác buồn nôn, nhưng cô cố kìm lại để không phá hỏng không khí. Ngờ đâu Bạch Kiều Nguyệt lại đang lấy chiếc nhẫn mà Vân Thiên Lâm đưa để cho cô không chịu nổi nữa mà túm lấy áo anh ói vào một mảng. Xin lỗi, quên nói với anh, bây giờ mỗi lần ngửi thấy mùi bánh kem là em lại muốn ói. Thân người của Vân Thiên Lâm trở nên cứng nhắc, cô không đồng ý, có thể nói với anh. Sao lại có thể từ chối anh bằng cách này được? Cảm giác được chất dinh dính ở trên vai, anh hét lên một tiếng. Bạch Kiều Nguyệt, em cố ý có đúng không? Bạch Kiều Nguyệt lè lưỡi, là con phản đối mới đúng, cô đâu có muốn như vậy, ai biết được. Vân Thiên Lâm không từ bỏ, anh chịu đựng chất dinh dính ở trên người, nhét nhẫn vào tay cô, bắt cô phải làm tròn nghĩa vụ. Bạch Kiều Nguyệt cầm lấy chiếc nhẫn, trong lòng không ngừng phàn nàn, chẳng có ai như là Thiên Lâm, cầu hôn người khác đã đành. Sau đó bắt người khác phải đeo nhẫn cho lại. Con người này sao mà thủ tục rườm rà. Vân Thiên Lâm, em đồng ý làm mẹ của con anh. Cho nên danh hiệu bố của con Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không bao giờ thay đổi, đó là Vân Thiên Lâm. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt không ngại, lấy cái miếng bánh kem đẩy úp lên trên mặt của Vân Thiên Lâm, trả thù anh vụ tối hôm qua, dám ghen cô với Lý Khanh Vũ. Để xem lần sau anh còn mắng cô nữa hay không. Bạch Hiểu Nguyệt, em đã chết chắc rồi. Chu Nhạc Tĩnh không muốn nghĩ tới cái hồi ức này, hai người nay không biết là chính mình đã sống ra sao, như thế nào. Ánh sáng chung cư ảm đạm le lói qua mấy khe cửa sổ, đã được rèm che lại, quần áo rơi rụng ở trên mặt đất, trong phòng tràn ngập hơi thở đầy ám muội. Chu Nhạc Tĩnh nằm trên giường, dần dần tỉnh táo lại, trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Chu Nhạc Tĩnh vén chân lên nhìn thân thể mình, toàn là những dấu vết xanh xanh tím tím đáng sợ. Cả người như bị chia ra làm hai, cô dần dần nhớ lại hai ngày trước, buổi tối thất tịch ngày hôm đó, sau khi Vân Thiên Lâm rời đi, mọi chuyện tiếp sau đó phát sinh. Chu Nhã Tĩnh vì tức giận không thể quyến rũ được Vân Thiên Lâm, cô vô thức cầm lên ly rượu của Vân Thiên Lâm uống, căn bản quên là rượu đó còn có được bỏ thuốc, kết quả là cô tự mình hại mình. Vừa lúc ấy, Trương Tử Nham không mời mà đến, gặp phải một màn này, Trương Tử Nham tự nhiên đi vào uống rượu, thời điểm đó Chu Nhã Tĩnh vẫn còn chưa có dấu hiệu bị thuốc, kết quả hai người uống quá nhiều, Chu Nhã Tĩnh cũng bắt đầu có dấu hiệu ngấm thuốc. Chu Nhã Tĩnh giở bộ dạng phong tình vạn trùng, làm cho Trương Tử Nham không nhịn được nhào tới. Dưới tác dụng của thuốc, lần đầu tiên Chu Nhã Tĩnh chủ động hiến thân mình, Trương Tử Nham cả người như phát điên. Cứ như vậy hai người bọn họ ở trên giường hai ngày hai đêm. Đến bây giờ Chu Nhã Tĩnh mới biết thế nào gọi là hoan dâm vô độ. Âm thanh mở cửa phòng tắm làm cho Chu Nhã Tĩnh thoát ra cơn nghĩ, cô không muốn nhìn thấy loại người như hắn. Sao, tỉnh rồi sao? Tiếng cười lộ liễu mang theo sự trào phúng, Chu Nhã Tĩnh nhịn không được mà cả người run run. Giờ phút này cô thật sự căm hận Trương Tử Nham. Trương Tử Nham cuốn khăn tắm quanh hông, cúi người nắm lấy cằm của Chu Nhã Tĩnh. Đây là khuôn mặt nữ thần mà kể từ thời đi học đã làm hắn say mê. Đến hiện tại, hắn mới thấy nữ thần cũng chỉ có thế. Cút cho tôi, mau cút đi. Nhìn mặt của Trương Tử Nham đắc ý một cách ghê tởm, Chu Nhã Tĩnh hận không thể giết chết cái tên súc sinh này. Những lời này lọt vào trong tai của Trương Tử Nham, làm nụ cười trên môi của hắn cứng đờ. Hắn thấy được ở trong mắt nữ thần có một tia ghét bỏ, lập tức trong lòng hắn nổi lên một ngọn lửa. Một bàn tay vụt qua, đánh đến choáng váng mặt mày. Không đợi Chu Nhã Tĩnh có phản ứng, Trương Tử Nham nhảy lên giường để cô xuống dưới, tay bóp cổ cô, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đồ đàn bà, đê tiện, tối hôm qua còn nằm ở dưới người tôi mà xin, có phải đã quên rồi hay không, không bằng để tôi giúp cô nhớ lại một chút. Nói xong Trương Tử Nham xốc chăn lên, đem Chu Nhã Tĩnh đối diện với mặt kính để thấy rõ toàn thân thể của Chu Nhã Tĩnh đầy những dấu vết như thế nào. Mặt của Chu Nhã Tĩnh đã bị hắn đè mặt trên gương. Chu Nhã Tĩnh không tiếng động mà rơi xuống những giọt nước mắt. Sao cô lại quên biết với một người như Trương Tử Nham này, hắn ta là ma quỷ chứ không phải là con người. Tôi cho cô biết, những dấu vết này ở trên người cô đều là của tôi, toàn bộ đều là của Trương Tử Nham tôi. Có chỗ nào của cô mà tôi chưa thấy qua, bây giờ tôi sẽ cho cô thấy rõ ai mới là người cho cô khoái cảm, là Vân Thiên Lâm hay là Trương Tử Nham này. Trương Tử Nham nói là làm, hắn ta tiếp tục cưỡng ép Chu Nhã Tĩnh, khiến cho cô phải kêu lên một tiếng. Hạ thân xé rách đau đớn, nhưng trên người không khống chế được cái cơn khoái cảm, làm cho cô thấy hổ thẹn với bản thân mình. Cô chán ghét bản thân mình như vậy, sao cô lại có thể có phản ứng với loại người này? Cô cũng không nhớ rõ đã qua bao lâu, hắn ở trên người cô làm gì, như nhìn bộ mặt ghê tởm của hắn khinh thường, cô hận không thể giết chết hắn ngăn tại đây. Chính bản thân cô đã bắn đứng chính mình, thân thể của cô còn hùa theo hắn, có lẽ là bởi vì cô quá cô đơn, không chịu nổi tĩnh mịch cho nên mới bụng, đói ăn quàng. Cuộc đời của cô cứ như vậy mà bị Trương Tử Nham hủy diệt. Mà nguồn cơn của cơn hủy diệt này chính là Bạch Hiểu Nguyệt. Không có cô ta, cô sẽ hạnh phúc ở bên cạnh Vân Thiên Lâm, trở thành một phu nhân cao cao tại thượng, không phải là cái bộ dạng gớm ghiếc này. Cuối cùng tên Trương Tử Nham cũng rời đi, cô chịu đựng cơn đau ở trên người, dọn dẹp lại phòng ốc xóa tan đi cái mùi vị kinh khủng của hai ngày qua. Suốt 2 giờ liền, cả căn phòng đều tràn ngập mùi sát trùng. Chu Nhã Tĩnh mới vừa lòng mà nằm nghỉ trên ghế sofa. Chu Nhã Tĩnh kéo rèm ra cho thoáng đãng, ánh mặt trời chiếu vào làm bừng cả căn phòng. Đã lâu rồi cô chưa tắm nắng, cô cô sớm đã không còn xứng đáng được so sánh như đóa hoa hướng dương, hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Cô bây giờ không phải là đóa hoa hướng dương ngạo nghễ nữa, mà là một cây hoa héo, còn cần có ánh sáng xoa đi âm u ở trên người. Chu Nhã Tĩnh nằm nghỉ ở trên giường một lát. Cô không nghĩ tới Bạch Kiều Nguyệt lại tìm tới cửa. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt trước mặt, cả người tinh thần sáng lạng, sức sống tươi trẻ, khí chất đơn thuần, cô lại cảm thấy thương bản thân mình hơn. Chu Nhã Tĩnh nghĩ Bạch Kiều Nguyệt tới tìm cô chỉ có một nguyên nhân, đó là bức ảnh hôm qua cô gửi, chỉ có một nguyên nhân đó mà thôi. Cửa vừa mới mở ra, Bạch Kiều Nguyệt có một chút sững người khi nhìn thấy Chu Nhã Tĩnh. Tại sao cô ta lại trở nên tiểu tụy thế này, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc. So với cái thần thái yêu mị ở trên bức hình không giống nhau, mới có hai ngày thôi mà. Vào đi. Mời Bạch Kiều Nguyệt vào nhà, Chu Nhã Tĩnh không hề sợ hãi Bạch Kiều Nguyệt sẽ làm điều gì đó. Một khi cô dám làm như vậy, ắt sẽ nghĩ đến kết quả. Nếu như Bạch Kiều Nguyệt không tìm đến cửa, cô còn đang nghĩ tới có phải cô uổng phí sức lực rồi không? Bạch Kiều Nguyệt tinh ý ngửi thấy mùi sắt trùng khắp căn nhà. Quái lạ, cô ta chỉ sống một mình, có cần thiết phải dùng nhiều thuốc sắt trùng như vậy không? Chu Nhã Tĩnh đi lấy cốc nước nóng cho Bạch Kiều Nguyệt. Chúc mừng, chân cô đã hồi phục. Bạch Kiều Nguyệt nhìn chân trái của Chu Nhã Tĩnh, nơi đó còn để lại dấu vết phẫu thuật. Đó là một vết sẹo lớn như con rết, nhưng cô không cảm thấy nó đáng sợ. Nó thể hiện Chu Nhã Tĩnh đã vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần để có thể đi lại được. Có phải đáng sợ lắm không? Có điều cô yên tâm, nó cũng không đáng sợ bằng người đang ngồi đối diện cô đâu. Chu Nhã Tĩnh không một chút quan tâm, cô dựa vào ghế sofa híp mắt lại, tư thế thoải mái hưởng thụ. Chắc là cô đã biết hôm nay tôi đến tìm cô là vì nguyên nhân gì. Trong lúc lơ đãng, Bạch Kiều Nguyệt nhìn thoáng qua, thấy mấy dấu vết mờ ám ở trên người Chu Nhã Tĩnh. Mày Bạch Kiều Nguyệt giật giật, là phụ nữ có chồng, cô biết mấy dấu vết đó tượng trưng cho cái gì. Có điều chẳng phải Chu Nhã Tĩnh luôn miệng nói yêu Vân Thiên Lâm sao? Thế mà sau lưng Vân Thiên Lâm lại làm việc đó với người đàn ông khác, cái này mà gọi yêu sao? Thật là ngại quá, để cô đã nhìn thấy, những dấu vết này đều là do Vân Thiên Lâm để lại. Đàn ông mà, sẽ có những thời điểm không thể khống chế được, cho nên tôi đành phải thỏa mãn anh ấy. Chu Nhã Tĩnh thấy Bạch Kiều Nguyệt đã phát hiện ra mấy dấu vết ở trên người, cô hoảng sợ liền đẩy hết sang cho Vân Thiên Lâm, không nghĩ tới cô lại tự mình làm trò cười cho người khác. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Chu Nhã Tĩnh, cô ta nghĩ rằng sau khi nhìn thấy mấy tấm hình cô ta gửi tới thì cô sẽ nghe lời, rời khỏi nhà hàng đó mà không hề gặp được Vân Thiên Lâm. Hai đêm liền Vân Thiên Lâm đều ngủ ở trên giường với cô. Chu Nhã Tĩnh, là cô đáng quá ngu ngốc hay là căn bản đầu cô không có não? Trước khi nói, cô có thể lập luận logic một chút có được không? Tôi không vạch trần lời nói dối của cô là vì chuyện cô làm ắt sẽ biết. Bạch Kiều Nguyệt vừa nói vừa bưng cốc nước ấm lên thổi một chút rồi nhấp một ngụm. Chợt cô nhớ tới cái gì đó liền sững người lại, không uống nữa, đặt ly xuống, mà bàn tay đeo nhẫn ở trên ngón áp út vừa hay đã bị ánh mặt trời chiếu vào, rơi vào trong mắt của Chu Nhã Tĩnh sáng chói. Trước đó cô còn chưa bao giờ thấy. Bạch Kiều Nguyệt đeo chiếc nhẫn kim cương, hơn nữa loại thiết kế này chưa nhìn thấy qua trên mạng. Là Vân Thiên Lâm đặc biệt đặt thiết kế riêng cho cô ta. Chu Nhã Tĩnh nhớ đến có một thương hiệu thiết kế các loại nhẫn kim cương ở Thụy Sĩ dành cho các cặp đôi. Muốn có được thương hiệu này phải có thẻ căn cước của hai người. Người thiết kế sẽ vì hai người mà làm ra một loại nhẫn độc nhất vô nhị. Trên thế giới chỉ có một chiếc, tượng trưng cho cả đời yêu nhau. Vân Thiên Lâm thế mà vì cô ta dốc lòng đến vậy. Nội tâm đang ngủ say của Chu Nhã Tĩnh một lần nữa được thức dậy, gào thét như là mãnh thú. Sự ghen ghét thức tỉnh. Tôi nghĩ lý do duy nhất cô đến gặp tôi chính là vì bức hình đó. Nếu không vì nó, cô sẽ không xuất hiện ở đây. Hai ngày nay, Vân Thiên Lâm đều lưu tới chỗ này. Tin hay không thì tùy cô. Có phải gần đây anh ấy luôn nói với cô là rất bận, kỳ thật là lấy cớ để đến chỗ tôi. Bạch Kiều Nguyệt buồn cười, Chu Nhã Tĩnh xem cô là đứa trẻ 3 tuổi, để dễ lừa gạt sao? Chu Nhã Tĩnh, nếu như là thật thì cô đúng là thảm hại. Con thiên nga tinh khiết múa ở trên sân khấu ngày nào, bây giờ lại sống một cuộc sống như được bao nuôi. Tôi nghĩ căn hộ này là Vân Thiên Lâm đứng ra mua cho cô. Hàng tháng tiền sinh hoạt cũng là Vân Thiên Lâm chuyển cho cô. Cái việc làm tình này, tôi nghĩ cô nên trao đổi công bằng với Vân Thiên Lâm để được anh ấy chu cấp tiền. Nếu như một ngày nào đó tâm trạng tôi buồn bực có thể đuổi cô ra khỏi đây không biết chừng. Cho nên lời nói dối của cô thật là lố bịch. Chẳng lẽ chồng tôi ngủ với ai tôi lại còn không biết. Cô... Nói xong Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, dựa vào lưng ghế sofa thoải mái đang như ở nhà mình. Chu Nhã Tĩnh tức tối nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Bạch Hiểu Nguyệt mà không nói nên lời. Ngôi nhà này là Vân Thiên Lâm mua cho tôi. Cô cũng không có quyền gì đuổi tôi ra khỏi nhà. Người có quyền định đoạt là Vân Thiên Lâm chứ không phải là cô. Chu Nhã Tĩnh phản bác, Bạch Hiểu Nguyệt đừng mong dọa được cô. Bạch Hiểu Nguyệt là ai? Chỉ là một cô gái nghèo khổ, được may mắn gả vào hào môn, có tư cách quyết định gì ở đây? Bạch Hiểu Nguyệt nghe Chu Nhã Tĩnh nói, một chân cô vắt chéo sang chân bên kia, cô bao quát nhìn toàn bộ căn phòng tùy ý nói. Tôi chưa nói với cô sao, tất cả mọi bất động sản ở bên ngoài của Vân Thiên Lâm đã được chuyển sang tên tôi, vì thế bây giờ tôi là bà chủ ở đây. Điều mà Bạch Hiểu Nguyệt nói là thật. Mới sáng hôm qua, Vân Thiên Lâm đã nhanh gọn làm thủ tục hợp pháp bắt cô sang tên. Ban đầu, cô không đồng ý, nhưng sau một hồi giải thích của Vân Thiên Lâm, bảo là nếu không có chuyện gì xảy ra, số tài sản cô đang sở hữu sẽ giúp anh rất nhiều. Đó là cô đang tạm thời dụ giúp anh, nên cô mới đồng ý. Vừa ký, cô vừa run tay, bị Vân Thiên Lâm trêu chọc. Đây là lần đầu tiên cô sở hữu khối tài sản lớn đến như vậy. Chu Nhã Tĩnh nghe xong thì choáng váng đầu óc. Vân Thiên Lâm sẵn sàng trao một số tài sản lớn cho cô ta. Vừa nghe thấy thế, cô ta như muốn nổi điên. Nếu như cô không rời khỏi Paris, thì cô đã được sở hữu khối tài sản đó. Đâu có giống như bây giờ phải nhìn sắc mặt của người ta. Không nói nhiều với cô nữa, hôm nay tôi tới đây chính là muốn mời cô tham gia dự tiệc cưới của tôi và Vân Thiên Lâm. Đây là thiệp mời. Cô có thể đến dự là niềm vui của chúng tôi, còn không muốn tham dự thì cũng chẳng sao. Tôi biết đến bây giờ cô vẫn chưa chịu can tâm rằng tôi là vợ của Vân Thiên Lâm, nhưng đó là sự thật, và sự thật lúc nào cũng là phũ phàng. Bạch Kiều Nguyệt đặt thiệp mời lên bàn, cô rời khỏi căn hộ để lại ánh mắt buồn bã đang thất thần ở bên tấm thiệp đỏ chói. Đi đến cửa, Bạch Kiều Nguyệt dừng lại, nhưng cô không quay đầu lại, ánh mắt hướng ra bên phía ban công nói. Chu Nhã Tĩnh, bây giờ tôi đã có thai rồi, tôi mong cô hãy nghĩ đến mình là một thiên nga cao ngạo, có cuộc sống của riêng mình, đừng cứ bám theo những gì không phải là của mình. Dù có đau thương nhưng cô mãi mãi là một thiên nga, được người người hưởng mộ, cô bây giờ thật khiến cho người khác chán ghét. Thân người giã rượi rũ xuống ghế sofa, Chu Nhã Tĩnh đã bị ám ảnh câu nói cuối cùng của Bạch Kiều Nguyệt. Cô ngẩn ngơ cầm lấy tấm thiệp cưới ở trên đề tên Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt đã mang thai, cái vị trí đó cô thật là khao khát biết bao. Nếu như năm đó cô không theo đuổi lý tưởng của mình, hẳn giờ đã là vị trí của Bạch Kiều Nguyệt. Ngón tay cô miết miết lấy ba chữ Vân Thiên Lâm, tay cầm thiệp của Chu Nhã Tĩnh buông thẳng xuống ghế sofa. Đôi mắt cô lim dim nhớ lại ngày tháng ấy, được mặc bộ thiên nga, đứng ở trên sân khấu biểu diễn những vũ điệu đẹp mắt, bên dưới được người người ca tụng, những ngày tháng đó thật là hạnh phúc. Mặt trời bên ngoài cửa sổ cũng dần dần lạnh đi, chặn lại sự tăm tối ở trong căn phòng của Chu Nhã Tĩnh. Thật là giống với cái tương lai đen tối của cô. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng lên nhìn trời cao, ánh nắng chói chang. Bây giờ mà trở lại biệt thự thì cách một khoảng khá xa, chỉ bằng cô ghé qua công ty Vân Thiên Lâm, làm nốt cái bếp nhỏ trong ngôi nhà rồi buổi chiều cùng với anh trở về nhà. Nghĩ thế cô liền gọi điện thoại cho Vân Thiên Lâm, bên kia lập tức bắt máy. Em đang ở đâu đấy? Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe giọng nói của anh liền thấy lạ, sao anh ấy lại biết mình không có ở nhà nhỉ? Em đang ở bên ngoài, bây giờ em có thể đến công ty của anh chú nắng có được không? Vân Thiên Lâm nở ra nụ cười, cái công ty của anh to lớn như vậy, cứ mà một chút lại đến chú nắng, rồi lại chú mưa, cô thật là biết trêu đùa. Hoan nghênh em, có điều dịch vụ chú nắng khác với chú mưa, phí điều kiện cao hơn, chấm mút ở trên không đủ, anh muốn thưởng thức hương vị ẩm ướt ngọt ngào bên dưới nữa. Bạch Kiều Nguyệt không tài nào nghe tiếp được nữa, trực tiếp cắt ngang rồi bắt taxi chạy tới công ty. Tên Vân Thiên Lâm chết tiệt, đầu óc chỉ nghĩ được như vậy. Mỗi lần gặp cô đều là chiếm tiện nghi, nói ra những lời xấu hổ, đúng là mức độ mặt dày của anh càng ngày càng tăng cao. Vân Thiên Lâm nhìn điện thoại đã bị cắt ngang, anh nở ra nụ cười hề hề, được cô tự động dâng tới cửa, anh không thể nào tận dụng được, nếu như mỗi ngày cô đều ghé thăm chỗ anh thì thật là hay quá rồi. Hôn lễ gần đến, Đặng Cầm đã mời một số chuyên gia hướng dẫn cho Bạch Kiều Nguyệt hôm đó cần phải làm những gì và một số quy trình khác, tránh để hôm đó xảy ra sai sót. Đám người của Hào Môn có một số quy trình rắc rối, cho nên Bạch Kiều Nguyệt chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay học. Có một điều quan trọng nữa là Bạch Kiều Nguyệt vốn dĩ là người của Bạch gia. Ngày đón cô đâu phải là nhà cha mẹ ruột, nhưng mối quan hệ chú thím không tốt, Đặng Cẩm cũng không muốn bỏ qua quy củ này. Cuối cùng quyết định Bạch Kiều Nguyệt ở chung với Gia Gia. Hôn lễ được tổ chức tại thành phố Y, khách sạn Minh Đỉnh. Vừa hay Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đều có mối quan hệ tốt, nên người làm phù dâu cho Bạch Kiều Nguyệt là Gia Gia và Tô Na. Còn phù nam không nói thì cũng biết là Cố Thần và Lăng Phong. Buổi tối trước hôn lễ, Bạch Kiều Nguyệt chuyển qua với Gia Gia, hai người rủ thêm Tô Na qua. Điện cho ngày mai luôn, ba cô gái ở chung một chỗ thành ra rất có nhiều chuyện để nói với nhau. Ba người trải thảm ra ngồi thành một hình tam giác với nhau. Gia Gia đã chuẩn bị sẵn một chai rượu vang và một chai nước ép. Ngày mai Bạch Kiều Nguyệt chính thức kết hôn rồi, hai bọn họ cũng có nhiều lời khó nói. Gia Gia và Tô Na uống rượu vang, còn Bạch Kiều Nguyệt uống nước ép trái cây. Nhìn hai người bọn họ tính cách phóng khoáng, uống rượu liên hồi, Bạch Kiều Nguyệt có một chút không nhịn được, rất muốn uống một chút, nhưng lại nhìn bụng của mình vẫn là thôi đi. Hiểu Nguyệt à, ngày mai hôn lễ của cậu rồi, không biết bao giờ mới đến lượt mình và Tô Na đây. Gia Gia ngửa cổ lên uống một ngụm. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đã tu thành chính quả rồi, còn cô với Cố Thần chỉ mới đang trong giai đoạn yêu nhau. Yêu nhau là một chuyện, nhưng để kết hôn lại là một chuyện khác. Cô vẫn cảm thấy hơi hơi sợ hôn nhân, sợ Cố Thần sẽ không đối xử tốt với cô nữa. Bạch Kiều Nguyệt ngậm một ống hút nhìn Gia Gia và Tô Na, đã hơi say say. Đứng trước hôn nhân, bất cứ cô gái nào đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Cũng là thế, nhưng sợ thì đã sao? Ai đã trải qua, sống với nhau mới biết, anh mới là người cùng bạn đi đến cuối chân trời. Rồi sẽ nhanh đến lượt cậu thôi, đừng nghĩ nhiều là được, chúng ta cứ hãy yêu thôi. Nếu hết yêu rồi thì chúng ta từ bỏ, chúng ta vẫn sẽ là chúng ta, đàn ông thôi mà. Bạch Kiều Nguyệt đùa đùa, Tô Na liền sấn tới giọng dè dè. Bạch Kiều Nguyệt, cậu được lắm, y mình vớ được người đàn ông tốt nên muốn nói thế nào cũng được, hết yêu thì bỏ thôi, đàn ông thôi mà, cứ chờ tới lúc đó thử xem, không khóc cạn hết nước mắt mới là lạ đó. Đúng, cậu nói đúng, chí lý, người đã kết hôn rồi bỏ qua một bên đi. Nào chúng ta cạn ly, vì lời nói của cậu đã bóc mẽ được Bạch Kiều Nguyệt. Gia Gia hứng thú la lên, bạn bè tương đồng, đồng quan điểm với nhau nên càng nâng ly càng hay say hơn. Bạch Kiều Nguyệt tức giận, nhào tới trèo lên người của Gia Gia và Tô Na trêu đùa. Các cậu được lắm, dám cho mình ra rìa. Cả ba người đùa với nhau một chút nhưng mệt quá nằm lăn ra ngủ. Gia Gia và Tô Na hơi men ngấm nên ngủ rất nhanh. Chỉ có Bạch Kiều Nguyệt là trằn trọc khó ngủ, cơ mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng thở dài. Nếu như bố cô tỉnh lại thì tốt rồi, ông có thể chứng kiến được con cái của mình đã được gả cho người đàn ông tốt. Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, ngày mai là một ngày vui, cô không nên âu sầu quá. Chỉ cần bố còn hơi thở thì bố nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ có một ngày bố tỉnh dậy thôi. Bạch Kiều Nguyệt cố gắng nhắm mắt đi vào giấc ngủ, cách đó không xa, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, thế mà lại là tin nhắn của Vân Thiên Lâm. Em ngủ chưa? Bạch Kiều Nguyệt cầm di động nhón chân nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, cô trực tiếp gọi cho anh luôn. Điện thoại mới vừa vang lên đã có người bắt máy, cô nhớ rõ Lăng Phong và Cố Thần tối nay có rủ Vân Thiên Lâm ra ngoài uống rượu, nói là chính thức tiễn Vân Thiên Lâm vào nấm mồ của hôn nhân. Cô có một chút lo lắng, sợ anh lại uống nhiều rượu, có hại cho dạ dày. Em không ngủ được sao? Bạch Kiều Nguyệt chưa kịp nói, trong điện thoại đã vang lên tiếng của anh, hình như xung quanh anh rất yên tĩnh, không có tiếng động nào ồn ào. Anh đang ở đâu? Sao chẳng giống như đang uống rượu? Vân Thiên Lâm cười cười nói, anh đang ở dưới lầu. Năm chữ này làm cho Bạch Kiều Nguyệt ngẩn cả người. Cô nhìn xuống dưới tìm quanh, quả nhiên là chiếc thấy Land Rover, bảng số dây đó là của anh. Bạch Kiều Nguyệt lập tức xoay người, cô để nguyên đồ ngủ, chỉ choàng thêm một chiếc áo khoác mỏng manh, hướng dưới lầu đi xuống. Đã trễ như vậy rồi, anh còn đi đến đây. Vân Thiên Lâm đúng là có đi uống rượu với Cố Thần, nhưng uống được vài ly thì anh không uống nữa. Anh sợ buổi tối nhớ cô quá, say mèn không thể chạy tới thăm cô được, thế là anh đi về trước. Trên đường trở về nhà, Anh tính nằm nghỉ một chút rồi sẽ ghé qua chỗ cô, nhưng nghĩ lại trở về trống vắng quá không có cô, nên anh lại chạy thẳng đến đây luôn. Từ trong xe bước ra, một trận gió lạnh thổi qua, làm cho anh tỉnh rượu. Anh nhìn lên trên lầu thấy đèn còn mở, chẳng thấy bóng dáng của cô đâu. Anh đại khái đã đoán được cô đang đi về phía anh. Anh cũng đang rất muốn ôm cô, cảm nhận được hơi ấm từ trên người cô. Kể từ khi hai người ngủ chung giường, bất chi bất giác đã không thể nào ngủ xa nhau được. Anh mới đi được vài bước, đã thấy một bóng hình quen thuộc đang vội vàng bước tới. Anh nở ra nụ cười, bước chân đi nhanh hơn, lại về phía cô. Thời tiết lạnh thế này, anh đến đây làm gì? Không phải ngày mai đã gặp được nhau rồi sao? Bạch Kiều Nguyệt lo lắng cho anh. Bữa giờ anh vì công việc mà vì cái đám cưới bận rộn, không về nhà ngủ một chút mà lại chạy tới chỗ của cô. Vân Thiên Lâm nhìn cô vội vàng đến nỗi quần áo chưa kịp thay, khoác áo mỏng manh không đủ ấm, anh nhanh chóng cởi áo khoác ra, khoác vào trên người cô rồi đem cô vào trong xe. Em xem, quần áo mỏng manh như thế này lại còn chạy xuống đây. Vân Thiên Lâm đặt cô ngồi lên đùi đối diện với tầm mắt của anh. Ánh mắt vừa hay đụng phải ngực tròn đầy của cô. Có lẽ cô mang thai nên kích thước của số đo trước đó có một chút hấp dẫn hơn. Hình như ngực của em lớn lên rồi. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ, kéo kéo lại áo. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của Vân Thiên Lâm, hôn ngấu nghiến, chặn lại cái miệng nói chuyện không đứng đắn của anh. Vân Thiên Lâm rất hưởng thụ nụ hôn này. Anh với tay bật điều hòa lớn nhất rồi lại cởi từng lớp áo của cô ra để lộ ra thịt mịn màng. Vân Thiên Lâm không kìm được hôn lên trên ngực cô, cắn nhẹ, tay kia lần mò phía dưới. Bạch Kiều Nguyệt, anh rất nhớ em, còn 7 tháng nữa mới có thể đi vào, anh thật là đáng thương. Nhìn thấy anh chịu đựng khổ sở, Bạch Kiều Nguyệt không nỡ, cô thì thầm vào tai anh. Vân Thiên Lâm, chỉ cần anh nhẹ nhàng một chút thì không có vấn đề gì, bác sĩ nói chúng ta có thể rồi, nhưng anh phải cẩn thận, không được như mọi khi. Vân Thiên Lâm sửng sốt, nửa tin nửa ngờ, bàn tay anh vừa vuốt ve làn da mịn màng của Bạch Kiều Nguyệt, anh vừa hỏi, sau một lần nữa cô chắc chắn, em nói thật không? Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ không nhìn vào mắt anh, cô tựa mình vào vai của anh nói lí nhí. Thật mà, nói rồi, Bạch Kiều Nguyệt còn cố ý chuyển động để trong của mình đặt giữa của anh. Vân Thiên Lâm gầm rít một hơi, hai tay giữ chặt lấy eo cô nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Em đừng động, để cho anh bình tĩnh lại đã, nếu không sẽ làm tổn thương đến con mắt. Nếu như em cảm thấy có gì bất thường thì phải nói với anh ngay lập tức. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, Vân Thiên Lâm từ từ chậm rãi tiến vào. Cả hai đều thở hắt ra một hơi, Bạch Kiều Nguyệt cùng phối hợp với anh để cho cả hai đạt đến đỉnh điểm. Xong việc, Vân Thiên Lâm chỉnh là sửa lại quần áo cho cô. Anh lấy khăn giấy lau chỗ đó cho Bạch Kiều Nguyệt. Cô hơi xấu hổ đòi tự mình lau, liền bị Vân Thiên Lâm trừng mắt. Đã có con rồi, làm không biết bao nhiêu lần, thế mà em vẫn cứ xấu hổ. Mà Kiều Nguyệt vội vàng lấy hai tay bịt miệng anh lại, cứ mỗi lần thế này là Vân Thiên Lâm lại không đứng đắn. Bạch Kiều Nguyệt mắt nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, cô nói, Thiên Lâm, em phải về rồi, anh còn phải ngủ nữa chứ, bữa giờ chắc anh đã vất vả rồi. Vân Thiên Lâm ôm chặt cô hơn, không muốn để cho cô đi. Cằm của anh rụi vào trong lồng ngực của cô, hít một mùi thơm dễ chịu. Không vất vả. Anh ở lại thêm một chút nữa. Anh không muốn về, anh thích ôm em hơn. Bạch Kiều Nguyệt rất muốn ngủ ở bên cạnh anh, nhưng cô rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Vân Thiên Lâm. Cô nói, anh đừng làm nũng nữa, anh về ngủ một chút đi, ngày mai chắc sẽ mệt lắm. Vân Thiên Lâm không cam lòng, anh mút mạnh một cái lên phần ngực trắng nõn của cô, để lại một dấu vết mờ ám. Bạch Kiều Nguyệt hốt hoảng nâng mặt anh lên. Vân Thiên Lâm, anh chơi xấu. Ai bảo em đuổi anh về? Vân Thiên Lâm nhìn cô cười cười, nụ cười ngây ngốc của Vân Thiên Lâm làm cho cô không trách anh được. Vân Thiên Lâm dẫn cô xuống xe, rồi tiễn cô vào nhà. Xong xuôi anh mới chịu lái xe về nhà. Thời điểm trở lại căn hộ, Bạch Kiều Nguyệt rón ra rón rén, khẽ khàng không gây ra tiếng động. Giờ đánh thức hai người dậy. Vừa mới làm xong chuyện đó xong với Vân Thiên Lâm, cô có cảm giác mình đang làm chuyện xấu. Cô vừa định nằm xuống, đèn bàn đột nhiên bị bật lên dọa cho cô sợ không ít. Gia Gia xoa đôi mắt ngồi dậy mơ hồ nhìn Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt sợ tới mức ngồi yên bất động ở trên giường, không dám động đậy. Ngay cả thở cũng phải dừng lại. Gia Gia mà biết được cô ra ngoài gặp Vân Thiên Lâm thì sẽ bị mất mặt lắm. Sau đó Gia Gia lại tắt đèn, nằm xuống ngủ tiếp. Bạch Kiều Nguyệt thở phù một hơi. Thói quen của Gia Gia thật là đáng sợ. Sáng hôm sau thức dậy, tất cả mọi người đều trở nên bận rộn, trong đó là Bạch Hiểu Nguyệt. Cô đã được các chuyên gia trang điểm nhào nặn, biến hóa mấy tiếng đồng hồ. Thành quả cuối cùng khỏi phải bàn, đó là một Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng diễm lệ. Thời điểm Vân Thiên Lâm đến đón cô, đứng trước dung nhan này không khỏi làm cho anh say mê. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm ở trong trang phục đồ Tây, không khỏi cảm thán. Hôm nay Vân Thiên Lâm đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày. Khi hai người nắm tay nhau vào giảng đường, trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, phía dưới Trình Lãng và Bạch Vân Cây đã ngồi vào bàn, không kìm được ánh mắt cũng là theo dõi hai người. Hôn lễ cứ như vậy, vui vẻ diễn ra, náo nhiệt, tất cả mọi nơi ở khách sạn được rải đầy hoa hồng, tràn ngập sự hạnh phúc. Cho đến khi buổi hôn lễ gần kết thúc, Vân Thiên Lâm vẫn còn đang bị mấy người anh em lôi kéo chuốc rượu. Trong lúc đó, Bạch Hiểu Nguyệt mới để ý thấy có một người mà từ trước tới giờ cô chưa gặp qua trong số bạn bè của Vân Thiên Lâm, đó là Tôn Giật Dương. Nghe nói anh ta là con trai của thị trưởng, vừa mới từ quân đội trở về vì hôn lễ của Vân Thiên Lâm. Chị dâu à, cuối cùng thì cũng có người thu nhận được tên yêu nghiệt này. Xin giới thiệu, tôi tên là Tôn Giật Dương, có thể gọi tôi là Giật Dương. Chào anh. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhìn anh ta quan sát rồi chào hỏi lại. Anh ta có đôi mắt sắc như là chim ưng, mũi cao thẳng, có đôi môi mỏng. Còn về phần khí chất, so với Vân Thiên Lâm chắc chẳng kém là bao. Ánh mắt đầu tiên nhìn anh ta, Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận được anh ta không phải là người đơn giản như Cố Thần và Lăng Phong. Thì ra là Tôn Giật Dương trong miệng người ta nhắc tới là tên này. Lần này cậu trở về có tính đi lại không? Vân Thiên Lâm đứng ở bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt, anh đỡ lấy eo cô, tay có đôi lúc vườn quanh cổ cô, nhưng vẫn không quên hàn huyên với những người anh em. Cậu còn nói sao, một khi đã trở về, mình có thể thoát khỏi tay của hai người giả lão làng kia đó. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ biết Tôn Giật Dương không ở thành phố Y. Vân Thiên Lâm nói cho cô biết, lúc trước bốn người bọn họ đều thuộc ở bộ đội đặc chủng, về sau chỉ có ba người rời khỏi, còn Tôn Giật Dương vẫn ở lại. Mấy năm nay Tôn Giật Dương đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất ít khi ở nhà, cơ hội đoàn tụ bạn bè lại không có. Lần này nếu không phải bởi vì anh kết hôn thì còn lâu, tên Tôn Giật Dương này mới dẫn xác về đây. Bốn người lại nói chuyện vài câu, thì hôn lễ cũng đã đến hồi kết thúc. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt trở về nhà, đám cưới đúng là hành người. Cô không biết là Vân Thiên Lâm có làm sao không, chứ cô thấy mà mình không ổn rồi. Kiệt sức thay không biết bao nhiêu bộ váy khiến cho cô mệt bở hơi tai. Cô trực tiếp nằm vật ra giường. Vân Thiên Lâm thấy cô như vậy liền cười cười. Anh hất bàn chân của cô ra nói, em tính để cho bộ váy đó đi ngủ sao? Bạch Kiều Nguyệt nhắm mắt nằm ở trên giường không động đậy. Anh tắm trước đi, một chút nữa em đi tắm. Vân Thiên Lâm nhìn cô lắc lắc đầu, anh cười nhạt, cởi bộ ở trên người cô ra. Bọc chiếc quần dài, để trần, anh đi tới đỡ cô dậy, đôi mắt Bạch Hiểu Nguyệt vẫn nhắm nghiền. Anh từ từ tháo chiếc váy của cô đang mặc ra. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mới sực tỉnh mở ra đất thấy Vân Thiên Lâm lưng trần. Cô ngăn cản nói, Vân Thiên Lâm, hôm qua chúng ta mới không thể tiếp tục được. Vân Thiên Lâm búng chán cô, anh có một chút thật lòng, có một chút liến tiếc nói. Anh có phải là cầm thú đâu, anh cởi giúp em, chúng ta tắm chung, hôm nay anh chỉ ôm em ngủ thôi, mặc dù anh rất muốn làm, nhưng mà nhìn em mệt mỏi thế này, hôm nay anh sẽ phục vụ em tắm một cách tận tình. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ chờ có thế, cô ngồi dậy vui vẻ phối hợp với anh, để cho anh cởi đồ nhanh hơn, sau đó anh bế cô vào nhà tắm. Sự việc sau đó thì Vân Thiên Lâm có giữ đúng lời hứa hay không thì chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt biết. Sau hôn lễ, Vân Thiên Lâm đã bàn bạc với Bạch Hiểu Nguyệt. Anh sẽ cố gắng tăng ca làm việc để sắp xếp đi hưởng tuần trăng mật trong vòng 20 ngày. Cô muốn đi đâu thì đều có thể đi đến đó. Nhưng giữa đường lại có một tin tức bất ngờ xảy ra, làm gián đoạn kế hoạch của bọn họ. Cái tin tức này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt còn vui hơn đi hưởng tuần trăng mật gấp mấy lần. Vào thời điểm rạng sáng, hai người vẫn còn ôm nhau ngủ trên giường. Điện thoại cách đó không xa vang lên. Bạch Hiểu Nguyệt mông lung cựa quậy. Vân Thiên Lâm từng giấc nhìn cô khó chịu nhúc nhích, không muốn nghe. Anh định giúp cô tắt máy nhưng nhìn đến số điện thoại trên màn hình, anh cầm lấy hướng đến ban công nghe máy. Bạch Hiểu Nguyệt mơ mơ nghe thấy loáng thoáng tiếng của Vân Thiên Lâm nghe điện thoại. Anh giờ đi cô cũng không buồn ngủ nữa mà ngồi dậy nhìn bóng hình ở đằng sau lưng anh. Cô rón rén đi tới, mắt thấy anh quá cao. Bạch Hiểu Nguyệt không thể làm gì được, cô lấy cái ghế nhỏ Bắc đứng lên, lặng lẽ ôm lấy anh từ phía sau, cô chồm lên người liếm liếm lấy cổ anh. Vân Thiên Lâm đang nghe điện thoại, cảm nhận được cái lưỡi ấm áp, anh rùng mình. Bạch Kiều Nguyệt, càng ngày em càng lớn mật rồi, nói vài câu nữa, Vân Thiên Lâm cúp máy, anh xoay người lại đem người cô lên. Mới sáng sớm em đã chiếm tiện nghi của anh. Kể từ khi mang thai, cô ngày càng chủ động hơn với anh. Nếu như lúc trước cô đều chủ động như thế này thì hay rồi. Ỷ mình mang thai, anh không thể đụng đến cô nên lúc nào cũng trêu chọc anh. Ai vừa mới gọi điện cho em đấy? Bạch Kiều Nguyệt tươi cười đắc ý, đúng là cô dạo này hay bắt nạt Vân Thiên Lâm mấy chuyện như vậy. Nhìn anh nhẫn nhịn cô cảm thấy rất vui, ai bảo lúc trước tối nào anh cũng bắt ép cô. Bệnh viện, gọi lại đây nói là bố em lúc 5 giờ sáng đã có tỉnh lại một lần, sau đó lại tiếp tục ngủ. Anh nói bố em sao? Bạch Kiều Nguyệt sững sờ khi nghe anh nói, cô không thể tin được vào một buổi sáng lại có được một tin tức tốt đến như vậy. Cái này giống như là đang ở trong mơ vậy. Bố cô tỉnh lại rồi, cô cứ ngỡ suốt đời, cuộc đời của cô sẽ chỉ nhìn thấy bố bằng khuôn mặt luôn luôn ngủ say chứ. Bố em tỉnh lại 5 phút không nói năng gì, sau đó lại ngủ đi, từ trong miệng hình như có một tên gọi em là Hiểu Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt lập tức trèo xuống giường, từ trên người của Vân Thiên Lâm, cô nhanh chóng thay quần áo đi vào bệnh viện. Cô phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, nhưng hành động này lại trái ngược với suy nghĩ của mình. Cô kích động đến mức lén vấp phải trên ghế nhỏ bị té, may là có Vân Thiên Lâm đỡ cô. Hiểu Nguyệt, em phải bình tĩnh một chút, em yên tâm, anh sẽ đưa em tới bệnh viện. Nếu bố em tỉnh lại chứng tỏ ông ấy có chuyển biến tốt, chắc chắn sẽ tỉnh lại một lần nữa. Hiện tại em không được kích động, biết chứ, trong bụng em đang có con của chúng ta, không được nóng nảy, nào chúng ta cứ từ từ mà làm. Bạch Kiều Nguyệt được Vân Thiên Lâm trấn tĩnh, cô bình tĩnh lại không ít. Đúng rồi, bố cô đang nằm ở bệnh viện, bố chẳng đi đâu, cô không được vội vàng. Dọc theo đường đi, Bạch Kiều Nguyệt sốt ruột, hận không thể đến bệnh viện ngay lập tức. Lỡ đâu bố cô đang tỉnh lại thì làm sao? Hai người đến phòng bệnh, điều lo lắng nhất của Bạch Kiều Nguyệt cũng đã xảy ra. Bố cô vẫn nhắm mắt nằm ở trên giường bệnh. Cô đi đến cầm lấy tay của bố mà hôn. Bố ngủ lâu như vậy vẫn không thấy nhớ con gái sao? Con thì rất nhớ, lấy đôi mắt thâm thúy của bố. Đã rất lâu rồi con chưa thấy đôi mắt đẹp của bố. Con đã đến rồi, bố mau tỉnh lại nhìn con một lần đi. Là người nhà của Bạch Cẩm Huy đúng không? Bạch Kiều Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy bác sĩ cầm sổ bệnh nhân đứng ra cửa. Tôi là con gái của ông ấy, bố tôi tỉnh lại có nghĩa là bố tôi sắp khỏi bệnh rồi có đúng không? Bạch Kiều Nguyệt có một chút sốt ruột hỏi, Vân Thiên Lâm ở một bên vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô nói đừng có khẩn trương quá. Là thế này, buổi sáng hộ lý đến chăm sóc ông ấy thì phát hiện ông ấy mở mắt nhưng lại không nói gì. Sau đó bác sĩ đến kiểm tra thân thể trong ấy. Được khoảng 5 phút thì ông ấy lại ngủ lại. Đúng như cô nói, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy khả năng bố cô sẽ khôi phục lại bệnh nhanh chóng. Nghe lời bác sĩ, bà Kiều Nguyệt quay sang nhìn bố đang nằm ở trên giường bệnh. Trong lòng vui mừng, cô không biết nên diễn tả cái cảm giác mình như thế nào. Thật là tốt quá, vậy mà bố lại có thể nhìn con gái của bố sinh cho bố một người cháu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Nếu như được, cô là con gái của ông ấy bắt đầu từ ngày mai. Hãy đến trò chuyện với ông ấy nhiều hơn, biết đâu được ông ấy sẽ có thể nghe thấy. Được, tôi biết rồi. Bác sĩ nói xong liền rời đi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn theo bóng dáng của bác sĩ rời đi. Cô quay trở lại nhìn bố. Hôm nay và từ sau này, mỗi ngày cô sẽ đến thăm bố. Đúng rồi, cô phải chuẩn bị nhiều thứ để tiện ở đây. Cả ngày chăm sóc bố luôn. Tối cô sẽ trở về nhà. Vân Thiên Lâm, anh đến công ty đi làm. Khi nào buổi chiều tan ca, anh quay lại đây đón em. Vân Thiên Lâm nhíu mày. Dù sao đó cũng là bố cô. Sao anh lại có thể bỏ mặc cô ở lại rồi đi làm một mình được? Anh ở lại đây với em hôm nay, còn ngày mai em tính thế nào? Bạch Kiều Nguyệt nói với anh kế hoạch cô dự định. Cô đang suy nghĩ sẽ ngủ tại bệnh viện. Cô sợ giống như hôm nay, bố tỉnh lại sẽ không thấy cô ở đó. Anh à, ngày mai em sẽ chuyển một thứ đồ đạc, quần áo, sách và một số vật dụng cá nhân. Em sẽ ở lại đây với bố cho đến khi bố tỉnh lại. Buổi tối em sẽ không về. Vân Thiên Lâm nghe cô nói mấy lời đầu, anh đã nhăn đôi mày lại. Càng về sau, anh lại càng nhăn hơn. Anh lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ. Không được, anh chỉ cho phép em ở lại đây với bố ban ngày. Anh sẽ bố trí thêm một người chăm sóc em. Còn buổi tối em phải trở về nhà ngủ với anh. Không có em, anh sẽ không ngủ được. Bạch Kiều Nguyệt tức giận nhìn Vân Thiên Lâm, đây là bố cô ở lại ngủ với bố thì sao chứ? Anh đừng có giở thói trẻ con nữa, em ở đây chăm sóc bố vài ngày. Khi nào tiến triển tốt hơn em sẽ về, chứ có ở lại bệnh viện đâu. Thói trẻ con, Bạch Kiều Nguyệt lại có thể nói anh như vậy, anh cũng không chịu nhượng bộ nói với cô. Bạch Kiều Nguyệt, đây là giới hạn cuối cùng của anh rồi, buổi tối em phải trở về nhà ngủ. Em không nghĩ đến con sao, sức khỏe của em vốn không được tốt, em còn có thể chăm sóc ai? Em không nhớ là lần trước em suýt bị mất hay sao? Vân Thiên Lâm kìm nén nói nhỏ tiếng với cô, anh không thể nói xảy tai được, anh sợ điều đó sẽ thật sự xảy ra. Anh quay lưng lại với cô, tức đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bạch Kiều Nguyệt từ đằng sau nhìn thấy lưng anh không ngừng lên xuống, cũng biết là anh đang tức giận. Anh nói là quả không sai, cô còn đang có thai, không thể ở lại bệnh viện lâu được. Bạch Kiều Nguyệt đi tới ôm lấy bóng lưng anh, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc. Thôi được rồi, anh đừng giận nữa, em nghe lời anh, buổi tối trở về nhà ngủ với anh, bây giờ chúng ta đi mua một ít sách để đọc cho bố em nghe nào. Vân Thiên Lâm được cô xoa dịu, thế nào mà lại chẳng mềm lòng, anh quay người lại nhìn cô thở dài, anh vuốt mái tóc cô, rồi dẫn cô đi mua sách. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.